Thượng vị, chương 83, ngóng tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng xử tôi nhất định sẽ tăng cường học tập cố gắng công tác, sẽ phát huy tác dụng xứng đáng của mình. Lý Nam ngẩng đầu đón ánh mắt của trưởng phòng xử, lại dùng giọng kiên nghị nói. Trưởng phòng xử gật đầu thỏa mãn nói. Tốt, cậu là sinh viên đầu óc linh hoạt nên suy nghĩ nhiều, hiến kế nhiều. Trước đó trưởng phòng xử cũng không quan tâm đến Lý Nam, nhưng lần này Lý Dật Phong tự mình điểm danh Lý Nam, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Theo hắn được biết thì Lý Nam và Lý Dật Phong không có quan hệ gì, tuy bọn họ đều là họ Lý nhưng tuyệt đối không phải thân thích. Hắn cũng từng xem qua bài viết của Lý Nam, cảm thấy trong đầu tiểu tử kia thật sự có gì đó, không hổ danh là sinh viên giỏi của Đại học Thiên Đô. Nhưng trưởng phòng xử cũng không quá chú ý đến Lý Nam, dù sao đây cũng chỉ là một cán bộ là sinh viên mới ra trường mà thôi, cho dù viết lách tốt làm cho Lý Dật Phong chú ý, nhưng trình tự vẫn kém. Hắn là một cán bộ cấp cục, hắn chú ý đến những chuyện có giá trị hơn, ví dụ như hắn cực kỳ chú ý đến tiến trình cải cách nhân sự lần này. Hơn nữa hắn là người được trưởng phòng Lý Dật Phong tán thành, Lý Dật Phong tự mình đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ cải cách nhân sự của phòng tổ chức đã cho hắn vị trí phó tổ trưởng, đây chính là một hiện tượng rất tốt, như vậy tương lai hắn sẽ có thể dễ dàng tiến lên chiếm vị trí tốt hơn. Sử Bằng Dương đã làm một vị phó phòng cấp chính cục được hơn 5 năm, bây giờ hắn đang cố gắng công tác để trong thời gian 3 năm thực hiện lý tưởng của mình là tiến lên làm phó chủ tịch thành phố, nếu như hắn muốn thực hiện được lý tưởng này thì ít nhất phải có quan hệ tốt đẹp với trưởng phòng Lý Dật Phong. Sau đó chủ nhiệm văn phòng tổ cải cách là Vương Gia Dân tiến hành phân công công tác một cách đơn giản cho mọi người. Bản thân Vương Gia Dân phụ trách tất cả công tác của văn phòng, Lâm Viễn Minh hỗ trợ Vương Gia Dân đồng thời phụ trách công tác áp dụng cụ thể phương án chọn lựa công khai cán bộ lãnh đạo, Lam Quân và Lý Nam thì phụ trách công tác phối hợp, làm tốt các công tác được hai vị chủ nhiệm phân công. Vì cải cách chế độ nhân sự có liên quan đến rất nhiều công tác, nhân thủ của chúng ta lại chỉ có 4 người, thế cho nên cũng không thể nghiêm khắc phân công được. Chúng ta là một chỉnh thể, cần phải hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu công tác của cả chỉnh thể, thế cho nên hy vọng trong quá trình công tác sắp tới mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau làm tốt công tác cải cách nhân sự có tính chất thời đại này, đồng thời còn phải có hiệu suất cao, công bình, công chính, làm cho lãnh đạo thỏa mãn, làm cho cán bộ công nhân viên thỏa mãn, thậm chí là nhân dân thỏa mãn. Vương Gia Dân là phó khoa cán bộ số 2, lần này được điều động làm chủ nhiệm văn phòng tổ cải cách nhân sự đảm nhiệm công tác chọn lựa cán bộ công khai. Có thể thấy hắn là người nhận được sự tán thành của thống soái, nếu không thì đối thủ trong đơn vị là rất đông, hắn chỉ là một phó khoa, chỗ tốt cũng không đến lượt của hắn. Lý Nam nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại tối qua với Vương Gia Dân, người này không nhắc đến chuyện này, hoặc là khi đó người này còn chưa biết mình được tạm thời điều động và có tham dự vào tổ cải cách nhân sự, thế nên mới không nói gì. Cũng có thể là Vương Gia Dân làm tốt công tác giữ bí mật, dù biết mình đến làm thủ hạ cũng không chịu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Lý Nam cũng hiểu đại khái vì sao bầu không khí công tác trong văn phòng lại nghiêm túc như vậy, vì lần này phòng tổ chức tiến hành cải cách từ bên trong và yêu cầu mọi người phải cạnh tranh lẫn nhau, hơn nữa không phải chỉ là cạnh tranh với người trong đơn vị, còn chọn lựa công khai toàn thành phố, chỉ cần cán bộ nào có đủ điều kiện đều có thể tham gia tranh cử, thế cho nên áp lực của bọn họ bây giờ là rất lớn. Cho dù điều kiện có hạn chế như thế nào, trong thành phố có quá nhiều cán bộ cấp trưởng khoa và phó khoa, số lượng người phù hợp cũng là không ít. Hơn nữa nếu như phòng tổ chức đã quyết định tiến hành công khai tranh cử, sẽ không cho ra những điều kiện hạn chế quá mức, nếu không thì tổ chức tranh cử công khai làm gì nữa. Có lẽ thông qua quá trình công khai tranh cử lần này, nhân sự bên trong phòng tổ chức sẽ có thay đổi rất lớn, dưới tình huống này thì bầu không khí công tác nghiêm túc của văn phòng là rất bình thường. Cơ hội được điều động đến phòng tổ chức lần này của mình là rất tốt, mình nhất định phải nắm chắc, ít nhất cũng phải tranh thủ có quen biết một vài người. Lý Nam thầm nghĩ như vậy. Dựa theo sắp xếp của đơn vị thì 4 người Lý Nam thực tế là chỉ phải chịu trách nhiệm thúc đẩy công tác của hoạt động chọn lựa cán bộ lãnh đạo công khai, không những công tuyển trong số 8 vị trưởng khoa và phó khoa của phòng tổ chức còn phải mở rộng công tuyển ra tất cả đơn vị ban ngành trong thành phố. Có thể nói văn phòng công tuyển chỉ có 4 người Lý Nam, thế nhưng khoảng thời gian sau đó bọn họ nhanh chóng trở thành thần tài trong mắt rất nhiều cán bộ trong thành phố Vũ Dương. Tuy bọn họ chỉ là nhân viên làm những việc nhỏ thúc đẩy công tuyển, thế nhưng dù sao thì có quá nhiều người tham gia cạnh tranh, những người này lại rất muốn tìm hiểu thông tin, dựng lên cơ sở tốt đẹp cho chính mình. Vương Gia Dân đề nghị giữa trưa mọi người tụ tập lại với nhau, vì ngay sau đó sắp phải bắt đầu quá trình công tác rất căng thẳng. Lý Nam tất nhiên dùng lý do này để từ chối lời mời của Cam Cư Hoa, vì hắn cũng không muốn sinh ra bất kỳ mâu thuẫn gì với Cam Cư Hoa. Giữa trưa bốn người vương gia dân tụ tập ở một nhà hàng trung bình ở thành phố Vũ Dương. Trong số bốn người này ngoài Lý Nam nhỏ tuổi thì ba người còn lại có độ tuổi hầu như tương đương, mọi người đều biết tầm quan trọng của việc mở rộng các mối quan hệ, hơn nữa lần này bọn họ tập trung một chỗ vì cùng chung một mục tiêu thế cho nên nhanh chóng quen thuộc lẫn nhau. Lúc ăn cơm vương gia dân chợt mở miệng giới thiệu rõ ràng hơn về Lý Nam, nói rõ Lý Nam là người đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi tuyển chọn nhân viên nhà nước của phòng tổ chức thị ủy, có bài viết về quỹ cơ kim hội làm bản tin tham khảo của thành phố, đồng thời còn đoạt giải nhất cuộc thi viết văn chào mừng lễ quốc khánh do phòng tổ chức và phòng tuyên truyền liên hợp tổ chức. Điều này làm cho Lâm Viễn Minh và Lam Quân đề cao sự coi trọng với Lý Nam. Vì Lý Nam còn trẻ, không có bối cảnh nhưng chỉ trong thời gian 2-3 tháng lại có thể làm ra những động tĩnh như vậy để lãnh đạo chú ý, như vậy đã là quá giỏi rồi, tương lai không thể không phát triển được. Đối với những cán bộ trẻ tuổi có tiềm lực phát triển như vậy thì nên có thái độ giúp đỡ ngay từ giai đoạn ban đầu còn chưa phát triển tốt đẹp như vậy sau này sẽ có lợi ích rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quan trường có rất nhiều cách để tiến hành đầu tư thế nhưng kết quả thu hoạch thế nào thì rất khó nói. Bây giờ Lý Nam đang ở vào giai đoạn cần đầu tư, văn phòng tổ cải cách chỉ có 4 người, nhưng 3 người còn lại đều đã có địa vị, hắn không chỉ cố gắng biểu hiện năng lực của mình còn phải làm tốt quan hệ với những người này. Buổi chiều vừa mới đi làm thì Lý Nam nhận được tin nhắn của trưởng khoa Lưu Tiến phòng giao thông, thế là hắn tranh thủ đi gọi điện thoại. Lý Nam, nghe nói cậu được điều động đến phòng tổ chức có phải không? Chúc mừng, chúc mừng. Sau khi điện thoại nối thông thì Lưu Tiến vui cười nói. Lý Nam nói, cảm ơn anh Lưu, thật ra cũng không có gì, chỉ là nhận công tác mới mà thôi. Có sự khác biệt rất lớn đấy nhé, bây giờ cậu sang bên kia tiếp nhận công tác gì thế? Lưu Tiến đang ở vào thời kỳ mấu chốt, hắn rất muốn nghe một số tin tức từ Lý Nam, tuy không nhất định có tác dụng thế nhưng có vẫn hơn không? Cách chương.